là mong muốn tự do về thể xác và tâm hồn. Đấng tạo hóa không chỉ ban cho bạn đặc quyền tự do, quyền kiểm soát tâm trí bẩm sinh và dùng khả năng kiểm soát đó khiến bản thân có được sự tự do, mà Ngài còn nuôi dưỡng trong tâm trí bạn một khát khao tự do. Nếu có một điều mà người Mỹ quý trọng hơn tất cả, thì đó là đặc quyền được là chính mình, nói những điều muốn nói, làm những điều muốn làm. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có thể nói ra điều ta muốn, nhưng cũng gần như vậy. Chúng ta có rất nhiều quyền tự do ở Mỹ, nhiều hơn ở các quốc gia khác. Đó chính là một trong những động cơ khiến chúng ta làm những việc đang làm để bảo vệ quyền tự do. Động lực thứ 6 là mong muốn thể hiện bản thân và được công nhận. Tôi chưa từng thấy ai không muốn làm hai điều sau đây. Thứ nhất, có khả năng diễn thuyết. Về điều gì ấy hả? Ồ, nói bất cứ điều gì chẳng được. Và thứ hai, viết một cuốn sách. Viết về cái gì cơ chứ? Ồ, về mọi thứ. Mong muốn thể hiện bản thân là một mong muốn đã ăn sâu vào tâm khảm, đồng thời là một trong những động cơ quan trọng giúp thúc đẩy cả đàn ông và phụ nữ làm được những điều không tưởng. Có lẽ chính động cơ khát khao thể hiện bản thân đã thôi thúc tôi trải qua 20 năm gần như sạt nghiệp trong lúc biên tập và chuẩn bị sẵn sàng đưa triết lý làm giàu đến với công chúng. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ động cơ nào khác có thể khiến tôi tiếp tục công việc không sinh lời này. Động cơ thứ 7 là mong muốn để lại tiếng thơm muôn đời sau khi chết. Đây cũng là một động cơ vốn tồn tại sâu bên trong mỗi con người. Bây giờ, tôi sẽ nói về hai động cơ cuối cùng và cả hai đều rất tiêu cực. Động cơ thứ 8 đó là mong muốn trả thù. Bạn sẽ ngạc nhiên về năng lượng mà mọi người sử dụng hàng ngày, hình thành do nỗ lực trả thù ai đó vì bất bình thực sự hoặc do tưởng tượng. Mong muốn trả thù là một điều rất tiêu cực. Nó có thể gây cản trở và là điều bất công với người ngoài, nhưng chắc chắn sẽ gây cản trở cho đối tượng bị trả thù. Tôi không đồng ý với rất nhiều người trên thế giới này, và có một số người tôi đặc biệt không ưa. Nhưng nếu tôi có mọi quyền hạn để trả thù bằng bất cứ hình thức nào, tôi sẽ không làm như vậy. Không phải vì không có những người đáng bị trừng phạt, mà bởi vì tôi không thể làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu bạn sống đúng đắn, có một cuộc sống cân bằng, bạn sẽ hiểu rằng bản thân không muốn trả thù bất cứ ai vì bất cứ lý do gì. Thưa các bạn, động cơ thứ 9 và cũng là động cơ cuối cùng chính là nguồn cội của tất cả mọi động cơ, đó là sự sợ hãi. Bạn sẽ không thể là người tự do nếu bạn sợ bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Bạn phải cảm thấy thoải mái từ chính bên trong tâm trí mình. Nếu có một thứ gì đó làm bạn sợ, hãy tìm hiểu lý do tại sao bạn sợ nó và thoát khỏi nỗi sợ đó. Nếu đó là điều bạn có thể tác động, hãy làm đi. Nếu đó là điều không thể tác động được, hãy quên nó. Hoặc ít nhất, hãy lấp đầy tâm trí của bạn bằng thứ khác mà bạn không phải suy nghĩ nhiều và nuôi dưỡng ý nghĩ ấy. Yếu tố tiếp theo tham gia vào hoạt động xác định mục đích là một chân lý nổi bật và vĩ đại. Đó là bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hay mục đích vượt trội mà bạn có trong đầu, thông qua quá trình lặp đi lặp lại tư tưởng đó, đều do tiềm thức của bộ não điều khiển và hành động theo mọi phương thức tự nhiên và hợp lý sẵn có. Bạn có thể nhận ra qua giọng điệu của tôi, tôi đã nhấn mạnh một số từ trong câu nói vừa rồi. Theo mọi phương thức tự nhiên và hợp lý sẵn có. Tôi không hề nói đến các phương thức siêu phàm. Tôi chẳng biết gì về cách làm việc theo phương thức siêu phàm. Tôi chỉ biết cách làm việc theo các quy luật tự nhiên mà thôi. Tôi muốn mỗi người trong các bạn đều cảm thấy mình đóng một vai trò nhất định. Sẽ có một người nào đó hoặc một nhóm người mà bạn cần phải tiếp xúc để dạy cho họ triết lý làm giàu này. Có thể bạn không phải là giáo viên giỏi nhất trên thế giới, nhưng hãy xác định đó là mục đích của bạn. Bạn sẽ diễn giải và truyền lại triết lý này cho những người cần đến nó. Bạn sẽ nhận ra mình có trách nhiệm giảng giải cho những người khác khi truyền đạt cho họ về triết lý này. Bạn cũng sẽ nắm vững triết lý hơn. Đó cũng là một quy luật tự nhiên. Điều gì bạn làm vì người khác cũng là làm cho chính mình. Thưa quý vị nghe đài, các bạn sẽ không bao giờ nhận được hết lợi ích từ triết lý cho đến khi bạn dõi mắt nhìn xung quanh và tìm thấy một người cũng cần đến triết lý này và bắt đầu giảng giải cho người đó. Hãy khiến anh ấy trở nên thân thiết với chúng ta, để anh ta cùng hòa vào bầu không khí này và quyết định xem liệu anh bạn hưu này xuất hiện ở đây có phải là để lừa gạt, kích động mọi người hay không. Giống như lời một người đàn ông tưởng rằng tôi làm như vậy. Tôi sẽ thú thật, phần trường hợp có người nghi ngờ, tôi đến đây là để kích động rất nhiều người, thức tỉnh họ. Nếu bạn cảm thấy vừa lòng cũng như quan tâm đến việc không những giúp ích cho bản thân họ mà còn giúp ích cho cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi tối nay. Hãy lắng nghe chương trình phát thanh lần tới, vì tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của tư duy chính xác để đạt đến mục tiêu thành công. Tổng kết: hệ thống trí óc của con người rất đổi tài tình, thứ được cố định chắc chắn để thông qua thiết kế của nó. Mọi cá nhân có thể soi chiếu bản thân vào từng hoàn cảnh trong cuộc sống tùy theo sự lựa chọn của mình. Anh ta có thể cố định không gian mà mình chiếm hữu với tư cách cá nhân, quyết định vận mệnh của mình trên nhiều khía cạnh. Đây là điều duy nhất mà mọi cá nhân đều có toàn quyền kiểm soát. Bạn có thể chống lại mọi quy luật, nhưng nếu làm vậy, bạn sẽ phải trả giá. Mọi thành công của cá nhân đều là kết quả của một hoặc nhiều động cơ, và có tất cả 9 động cơ chính, bao gồm tình yêu, cảm xúc tình dục, ham muốn của cải vật chất, mong muốn tự bảo toàn sinh mạng, mong muốn tự do về thể xác và tâm hồn, mong muốn thể hiện bản thân và được công nhận, mong muốn để lại tiếng thơm cho muôn đời sau khi chết, mong muốn trả thù, sự sợ hãi. Bạn sẽ không thể là người tự do nếu bạn sợ bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Bạn phải cảm thấy thoải mái từ chính bên trong tâm trí của mình. Nếu có một thứ gì đó làm bạn sợ hãi, hãy tìm hiểu lý do tại sao bạn sợ nó và thoát khỏi nỗi sợ đó. Điều gì bạn làm vì người khác cũng là làm cho chính mình. Tôi có thể kể cho các bạn về hàng trăm sự kiện đã xảy ra kể từ khi tôi lái xe từ nhà tôi tại Clos đến Paris vào sáng nay. Nhưng 99% trong số đó là không quan trọng. Chỉ có một sự kiện liên quan tới chuyến đi của tôi đến nơi đây là quan trọng. Đó là tôi đã có mặt đúng giờ tại phòng thu này và hoàn thành đúng lịch diễn thuyết của mình. Bây giờ, các bạn đã biết dữ kiện quan trọng là gì rồi đấy. Nếu bạn quan sát những hành động của bản thân trong suốt ngày hôm nay, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những sự kiện không quan trọng đã gây tốn thời gian nhiều đến thế nào. Những sự việc mà cho dù bạn đã giải quyết hoặc nó có liên hệ đến bạn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ làm mất thời gian. Nếu bạn dự định trở thành người thành công, đứng ở bệ cao trong giới những người thành công, nếu bạn dự định học cách tư duy chính xác và sử dụng tri thức để nâng tầm bản thân, thì ngoài học cách sàng lọc những điều quan trọng và không quan trọng ra, Bạn còn phải hình thành thói quen dành phần lớn thời gian cho những điều quan trọng, những điều đem lại lợi ích rõ ràng, dẫn dắt bạn đến mục đích chính yếu trong cuộc đời hay giúp bạn đạt được những mục đích thứ yếu trước. Nếu bạn làm theo nguyên tắc này, bạn sẽ phải bỏ qua nhiều cuộc hội họp. Bạn sẽ phải ngừng làm nhiều điều mà bản thân thích thú, bởi chỉ đơn giản là chúng tốn thời gian và khiến bạn không thể giải quyết những việc quan trọng. Tiếp theo, các bạn hãy chú ý đến việc phát biểu ý kiến của bản thân. Các ý kiến thường không có giá trị bởi chúng thường dựa trên những thành kiến, định kiến, sự thiếu cảm thông, sự ước đoán, đồn đại. Hầu hết mọi người đưa ra ý kiến về tất cả chủ đề mà bạn có thể hình dung, và hầu hết trong số đó đều không có giá trị, bởi các ý kiến này không dựa trên thực tế hoặc khoa học. Trước kia, có hai người đàn ông từng tranh luận về giá trị thuyết tương đối của Abel Edin. Một người nói, anh có tin vào thuyết tương đối của Edin không? Và người kia đáp, không đời nào. Người đàn ông đấy thì biết gì về chính trị? Anh ta tưởng thuyết tương đối là một hệ thống chính trị, vậy mà vẫn đưa ra ý kiến. Các bạn à, sẽ rất thú vị và tốt cho các bạn nữa nếu trong tương lai các bạn tìm hiểu thật cẩn thận trước khi đưa ra ý kiến về bất kỳ vấn đề gì. Suy xét thật cẩn thận về những ảnh hưởng, những trường hợp tạo điều kiện cho bạn thể hiện quan điểm, kiểm tra các nguồn thông tin xem liệu chúng có phải đến từ những lời đồn đại hay bạn đã đọc được, nghe được từ nguồn không đáng tin cậy hay không. Ý kiến ấy mà, không có ý kiến nào là an toàn trừ khi nó dựa trên sự thật hoặc ít ra được mọi người cho là thật. Sau khi bạn đã sử dụng mọi khả năng tìm kiếm sự thật, mọi người không nên đưa ra bất kỳ ý kiến về điều gì và bất cứ lúc nào mà chưa có sự đảm bảo ý kiến đó dựa trên những dữ kiện thực. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình không nên đưa ra ý kiến về bất kỳ đề tài nào trừ khi ý kiến đó dựa trên những sự kiện có thật, được coi là sự thật hay chưa? Đã bao giờ bạn ngừng lại để suy nghĩ về nó, nghĩ rằng gần như tất cả ý kiến bạn nêu ra đều dựa trên những điều mơ hồ khác xa sự thật? Bạn chẳng bao giờ nỗ lực tìm kiếm những dữ kiện, vậy mà đã đưa ra ý kiến rồi. Bạn không có quyền gì với ý kiến kiểu này, bởi nó chẳng dựa trên dữ kiện gì cả. Cách đây không lâu, có người từng hỏi ý kiến của tôi về tình hình cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tôi đã nói, câu hỏi này không thể trả lời tóm gọn trong một câu được. Tôi có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Những ý kiến về bên gây chiến, những ý kiến về cách tiến hành cuộc chiến. Tôi không thể trả lời bằng một ý kiến được. Tôi có nhiều ý kiến và tất cả đều dựa trên những gì tôi quan sát được kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tất cả đều dựa trên các sự kiện có thật. Bạn đã biết cách phân biệt điểm khác nhau giữa những dữ kiện quan trọng và không quan trọng chưa? Bao nhiêu người trong số các bạn có thể phân biệt được? Hãy giơ tay lên. Sao vậy? Các bạn chưa biết cách phân biệt đâu là dữ kiện quan trọng sao? Hay chỉ là các bạn đang quá khiêm tốn? Thưa các bạn, dữ kiện quan trọng là bất kỳ dữ kiện nào mà bạn sử dụng để đạt được mục đích chính, hoặc là những mong muốn nhỏ hơn giúp dẫn dắt bạn đạt đến mục đích chính của mình. Đó chính là dữ kiện quan trọng đối với bạn. Những dữ kiện khác tương đối không quan trọng, hầu hết là không giá trị đối với bạn. Lời khuyên cũng như vậy các bạn ạ. Mọi người thường ít quan tâm, thậm chí không để ý đến chúng. Những lời khuyên miễn phí từ bạn bè và người quen thường không đáng để cân nhắc. Có người từng nói rằng những thứ chúng ta có được miễn phí thì chẳng có giá trị gì. Điều này đặc biệt đúng với những lời khuyên miễn phí. Điều này cũng đúng, bất kể điều bạn muốn làm, kế hoạch của bạn ra sao, bạn sắp tới đâu, bạn đang làm gì hay mục đích của cuộc đời bạn là gì. Giây phút bạn kể về dự định của mình, bạn sẽ thấy rất nhiều người xung quanh đưa ra lời khuyên miễn phí cho bạn, đặc biệt là những người thân thiết. Khi tôi bắt đầu xây dựng triết lý đầu tiên trên thế giới về thành công của cá nhân, sự thật là tôi đã được khoảng 500 người thành đạt nhất nước Mỹ chia sẻ miễn phí những kinh nghiệm làm giàu của họ để giúp tôi hoàn thiện triết lý này. Nhưng 500 người kia cộng lại không bằng lời khuyên miễn phí từ đại gia đình của tôi. Trong suốt 20 năm, tôi đã nghiên cứu những bộ não kiệt xuất nhất trên thế giới, những người đã giúp đỡ tôi. Ấy thế mà vài thành viên trong gia đình tôi nghĩ họ có thể nói cho tôi biết thêm về những việc tôi đang làm, nói thêm về những thiếu sót của họ hơn cả 500 người kia cộng lại. Và những lời khuyên đều miễn phí. Dĩ nhiên, tôi không nhất thiết phải nghe theo họ. Và tất nhiên là tôi đã không nghe theo họ. Vì nếu nghe theo, tôi đã không ở đây tối nay đàm đạo với các bạn về tư duy chính xác. Tôi đã học cách đi theo con đường riêng, tư duy theo cách riêng của mình. Tư duy chính xác và những người có tư duy chính xác không bao giờ để người khác suy nghĩ thay cho họ. Nếu bạn dự định trở thành người có tư duy chính xác một cách đúng nghĩa, bạn phải hình thành thói quen chịu trách nhiệm trước những suy nghĩ, quan điểm, ý kiến của chính mình. Tìm kiếm thông tin từ người khác cũng được. Hãy vận dụng mọi kiến thức, tìm kiếm mọi sự thật. Nhưng trong bước phân tích cuối cùng, đừng để người khác quyết định thay bạn. Các bạn hiểu rõ rồi chứ? Hay tôi nhắc lại nhé? Rất rõ ràng mà phải không? Đừng để bất kỳ ai quyết định thay cho bạn bất kỳ vấn đề gì. Hãy trao cho bạn cơ hội được nói điều cuối cùng dựa trên tư duy của mình. Khi để người khác nghĩ thay cho bạn, chính là bạn đang lựa chọn con đường ít trở ngại nhất, giống như dòng sông tránh vật cản mà tôi đã nhắc tới trong buổi phát thanh trước, và người tránh khó khăn thì lươn lẹo. Nhưng cũng đừng ngốc nghếch khi nghĩ bạn có thể tư duy chính xác mà không cần người khác giúp đỡ. Nhiều lần, tôi đã phải nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đó là lý do chúng ta có nguyên tắc trí tuệ tập thể. Ngài Edison là nhà phát minh quan trọng và thành công nhất trên thế giới. Những phát minh của ông đều dựa trên tư duy. Nhưng trước khi có thể tư duy chính xác, ông đã có những tri thức khoa học, trí tuệ và học vấn của những người hỗ trợ ông trong quá trình tư duy, những người cung cấp những sự thật hiển nhiên. Ông đã ghép những dữ kiện này thành những tổ hợp mới. Việc bạn tìm kiếm thông tin là hoàn toàn ổn, nhưng khi có được chúng, bạn phải áp luận quy luật logic. Bạn phải áp dụng quy luật chứng cứ. Hãy chắc chắn bạn có trong tay những dữ kiện chính xác, chứ không phải những lời đồn đoán trước khi đưa ra quyết định. Lời đồn đoán là những điều không thể kiểm chứng, và vì vậy nó không đáng tin. Nếu bạn nghe theo những lời gợi ý của tôi, bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình cần phải sắp xếp lại một vài thói quen. Thẳng thắn mà nói, bạn sẽ phải sắp xếp lại thói quen tư duy của mình. Các bạn sẽ phải đọc báo cẩn thận hơn một chút. Các bạn sẽ phải vừa đọc, vừa đặt dấu hỏi trong đầu. Bạn sẽ phải chất vấn những điều mình đọc được. Bạn sẽ phải bỏ qua những câu chuyện ngồi lê đôi mắt của hàng xóm và tự mình tư duy nhiều hơn. Thật không an toàn khi đưa ra ý kiến dựa trên các bài báo. Tôi xem ở trên báo là câu cửa miệng của những kẻ tư duy bồng bột. Những người đưa ra cho bạn những thông tin được cho là sự thật mà mào đầu bằng những câu: tôi xem trên báo, tôi nghe kể, hoặc họ nói, thì hãy bịt tai lại. Đừng quan tâm, trừ khi bạn đã có những bằng chứng khác ủng hộ cho điều họ nói. Bạn sẽ có tư duy sáng suốt hơn rất nhiều so với trước kia. Những kẻ thích dựng chuyện, ngồi lê đôi mắt không phải là nguồn tin để tìm kiếm sự thật về bất kỳ vấn đề gì. Những kẻ thích dựng chuyện và những người hay ngồi lê đôi mắt. Đã bao giờ các bạn nghe kể về những kẻ này chưa? Tất nhiên, ở thị trấn này không có, nhưng ở một vài nơi khác thì có. Tôi gặp họ ở hầu hết những vùng tôi đi qua, giữa mọi mặt tính cách con người, ngoại trừ những khán giả của tôi. Tất nhiên, khả năng những kẻ dựng chuyện còn hơn cả việc lan truyền các vụ bê bối, tin đồn nhảm, chuyện phiếm. Chà, có khá nhiều điều thú vị về những tin đồn. Tôi nhiều lần nghe đồn về một số chuyện nhảm nhí và tôi đều bỏ ngoài tai, đặc biệt là những tin đồn về chính tôi. Tôi hiểu biết về vấn đề còn hơn cả người đang phao tin đồn nhảm, nhưng cũng không thay đổi được gì. Những người thích tám chuyện thì vẫn cứ nói thôi. Thưa quý vị, nếu các bạn sợ hãi trước những tin đồn mà trì hoãn nhiệm vụ của mình, ngừng hoạt động hoặc ngừng kế hoạch hay mục đích của cuộc đời mình, thì bạn sẽ không thể khởi sự bất cứ công việc gì vì nó sẽ chẳng đi đến đâu. Ngày xưa, có một người đàn ông đã trải qua chuyện như vậy. Một con người có tâm hồn rất đỗi hòa nhã đến với thế giới nhằm mục đích làm dịu bớt bản chất hung bạo của loài người để họ chung sống hòa bình hơn dù chỉ một chút. Ngài đã không thực hiện được công việc bởi những kẻ dựng chuyện, ngồi lê đôi mắt, cũng như những kẻ chuyên buôn chuyện phím. Họ không chấp nhận Ngài và đã giết Ngài. Nhưng tinh thần của Chúa Giê-xu vẫn còn sống mãi và đã thay đổi được toàn thế giới một cách không thể đo đếm được. Bạn sẽ không được đám đông chấp nhận khi bạn nổi trội hơn họ trong bất kỳ công việc nào. Những kẻ gièm pha sẽ bôi nhọ danh dự và dìm bạn xuống nếu bạn để cho họ làm vậy. Nhưng nếu có tư duy chính xác, bạn sẽ không chú ý đến những lời thiên hạ nói. Bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc xem xét những lời nói không tốt đẹp về bản thân đều sai sự thật. Đó là toàn bộ công việc cần làm nếu bạn là người tư duy chính xác. Trên thực thể, bạn sẽ không để ý đến lời của những người ngoài cuộc. Các bạn có biết mong ước là cha đẻ của sự thật hay không? Đã bao giờ các bạn nghĩ như vậy chưa? Tôi băn khoăn liệu đã bao giờ bạn cảm thấy tội lỗi vì thầm muốn ước mơ của mình trở thành sự thật hay chưa? Đôi khi đó là mơ tưởng hão huyền. Phần lớn mọi người có thói quen xấu là đưa ra giả định về sự thật để khớp với những mong ước của bản thân. Một việc làm dễ nhất trên thế giới đó là giả định một số việc là sự thật để khớp với bản chất của điều mình muốn làm. Mong ước chỉ có thể biến thành sự thật khi bạn hành động chứ không phải chỉ đưa ra giả định. Tôi từng có cơ hội phỏng vấn ông trùm mafia quá cố Anscombe trong một thời gian dài. Tôi đã rất kinh ngạc khi biết rằng, mặc dù là một tội phạm vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho dân chúng trong nước, nhưng ông ta vẫn tin rằng mình đã bị vu khống. Ông ta khẳng định chính phủ Mỹ đã nhúng tay vào công việc làm ăn hợp pháp mà ông ta đang tiến hành. Ông ta đã dùng từ hợp pháp. Ông ta nói việc bán rượu whisky trong thời kỳ cấm rượu chỉ đơn thuần là bán thức uống giải khát cho những người cần chúng. Họ trả tiền và hài lòng với thức uống đó. Đáng ra, chính phủ không nên nhúng mũi vào công việc làm ăn hợp pháp của ông ta. Ông ta tự gieo vào đầu ý tưởng đó. Ông ta tự thuyết phục bản thân rằng pháp luật đã vu khống ông ta. Tôi chưa từng gặp một người, một tên tội phạm, một kẻ vi phạm luật pháp nào lại tự cho là mình tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng quyền của mình và luật pháp không có lý do để sờ gáy mình. Đó là một trong những cách dễ nhất trên thế giới để biện minh cho những hành động của bạn. Nếu không xem xét lại bản thân thì bạn sẽ luôn kiếm lý do để biện minh cho chính mình. Bạn sẽ không còn là người có tư duy chính xác. Và tôi trả lời, để tôi kể cho anh nghe cách tôi đã làm. Tôi đã thu phí của họ. Thế đấy, nếu tôi quản lý nhà thờ, tôi nghĩ là tôi sẽ thu phí chỗ ngồi của mọi người. Vấn đề của nhà thờ là đã để mọi người vào cửa miễn phí. Thưa quý vị, mọi thứ đáng giá trên thế giới này nên và luôn có một mức giá đi kèm. Dù bằng cách này hay cách khác, những thứ bạn cho đi miễn phí, mọi người thường không coi trọng chúng. Câu hỏi làm sao anh biết là câu hỏi thường trực của người có tư duy chính xác. Khi nghe điều người khác nói, người biết tư duy sẽ nghi ngờ về tính đúng đắn. Anh ta sẽ nghĩ trong đầu hoặc sẽ hỏi ngay người nói, làm sao anh biết? Nếu các bạn hình thành thói quen dùng câu nói này thường xuyên hơn, bạn sẽ ngạc nhiên vì hầu hết trường hợp mọi người sẽ bối rối bởi rất nhiều người khẳng định những vấn đề họ không dự phòng trước. Họ không thể đưa ra lý do thỏa đáng giải thích cho lời khẳng định của mình. Làm sao anh biết? Chúng ta chưa dùng câu hỏi này đủ thường xuyên. Một lần khi tôi diễn thuyết về đề tài này, một khán giả của tôi, người có lẽ không sùng bái tôn giáo lắm, đã nói rằng, Tiến sĩ Hill, tôi không muốn làm khó ngài. Tôi nói, anh cứ nói đi anh bạn, nếu anh làm khó được tôi thì anh rất giỏi đấy, bởi vì tôi chưa từng bị ấp úng ngay cả trước những chuyên gia. Anh ta nói, giả sử tôi hỏi ngài chính câu hỏi, làm sao ngài biết, và hỏi liệu ngài có tin vào Chúa Trời không? Ngài đã nói là có. Vậy tôi hỏi làm sao ngài biết thì ngài có bị lúng túng không? Tôi đáp rằng, anh bạn của tôi, nếu có điều gì trong vũ trụ này liên quan đến bằng chứng của sự tồn tại thì hơn tất thảy đó là bằng chứng về sự tồn tại của Chúa. Tôi sẽ không diễn tả về Chúa giống anh. Tôi không gọi ngài bằng tên anh gọi, nhưng chúng ta đều nói về cùng một thế lực. Nếu anh muốn bằng chứng về một khởi nguồn, một người điều khiển, lên kế hoạch cho vạn vật, anh sẽ phải tìm trong mọi phân tử vật chất, trong mọi hành tinh, trong mọi hệ mặt trời của vũ trụ. Anh sẽ phải tìm trong từng cá thể người, từng sinh vật sống trên mặt đất, trong mọi trật tự, vận động theo một kế hoạch đã sắp đặt. Anh bạn ạ, những kế hoạch tổng thể không tự sinh ra. Rồi tôi tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra và nói, tôi có một chiếc đồng hồ chạy rất chính xác và đáng tin cậy. Nếu tôi tháo tung chiếc đồng hồ, tháo các bánh răng, đổ hết vào một chiếc mũ, rồi xóc thật mạnh lên cho tới ngày tận thế, thì các linh kiện không thể ghép lại hình dạng chiếc đồng hồ như trước nữa, có phải không? Anh ta nói, đúng vậy, không thể như trước được. Tôi nói tiếp, nhưng nếu tôi mang chúng đến cho thợ sửa đồng hồ, người có thể lập một kế hoạch, người hiểu biết về đồng hồ, anh ta có thể lắp bánh răng vào và làm chiếc đồng hồ chạy trở lại, đúng không? Anh ta nói, đúng vậy. Tôi kết luận, trong vũ trụ này, không có thứ gì hoạt động được mà không có một trí tuệ đứng đằng sau nó. Và các bạn gọi trí tuệ đó là Chúa Trời, còn tôi gọi đó là trí tuệ vô hạn. Thưa quý vị, đó là cách tôi trả lời, chứng minh với bản thân tôi rằng luôn tồn tại cội nguồn của vạn vật và có rất nhiều bằng chứng để chứng minh điều đó. Khi nói về việc tuân thủ theo logic, một trong ba yếu tố của tư duy chính xác, tôi muốn cho các bạn thấy cách tôi đã áp dụng nguyên tắc này trong một trường hợp cách đây vài năm. Một học sinh của tôi đến và mang theo bản thảo một cuốn sách thiếu nhi mà cô ấy đã viết. Đó là một cuốn sách khá ấn tượng và cô ấy minh họa sách rất sơ sài với những con chó, mèo, chim, ngựa, gà và nhiều con vật khác. bên trong miệng các con vật là nội dung cuốn sách. Nói theo cách khác, cô ấy để những con chim, chó, mèo và các loài động vật nói chuyện với nhau, tạo thành các cuộc hội thoại. Cách làm rất thông minh, nhưng cô ấy đã làm thủ công cách dán hình ảnh từ cuốn catalog hãng Starfrobus, tạp chí Lady Hall Journal, mỗi nơi một ít nên nhìn rất thô sơ. Ngoài ra, phần ngữ pháp cuốn sách rất kém, ý tưởng thì độc đáo. Cô ấy đến gặp tôi trước khi đưa cuốn sách cho chủ xưởng in, người đã khuyên cô in cuốn sách này với chi phí 2.500 đô la. Chỉ có 1.000 đô la trong tay nên cô ấy đã phải vay mượn những người quen số còn lại. Để kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đã nói, nếu em đưa cho nhà in để in những cuốn sách này, em sẽ có sách để trưng bày dưới tầng hầm. Nếu em muốn trở thành người tư duy chính xác và logic, em sẽ phải tìm người chỉnh sửa ngữ pháp cuốn sách, một họa sĩ vẽ lại những hình minh họa, rồi sau đó mang đến một nhà xuất bản uy tín có sẵn thị trường tiêu thụ cuốn sách sau khi in. Tôi đã kiểm chứng những thông tin này ở đâu? Tôi có chúng từ chứng kinh nghiệm của bản thân, qua quan sát những người đã phạm phải sai lầm khi xuất bản cuốn sách của họ. Tính logic giúp tôi tiết kiệm cho cô học sinh 2.500 đô la. Sau đó, tôi đã tìm cho cô ấy một nhà xuất bản để in cuốn sách và cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền. Các thính giả nghe đài thân mến, vì thời lượng của buổi phát sóng tối nay đã hết, chúng ta sẽ thảo luận phần tiếp theo về tư duy chính xác trong chương trình sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Action. Bạn tự đánh giá trực giác của bạn như thế nào? Có trường hợp nào mà chính trực giác đã đóng góp công lớn trong việc giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hay không? Chương 4. Cách để có tư duy chính xác. Quý khán giả nghe đài thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đài vào tối nay. Chúng ta ở đây để bàn về nửa sau của bài học về tư duy chính xác. Tôi muốn cho các bạn làm những bài kiểm tra thật khó, được dùng trong việc tách biệt những dữ kiện thật từ mớ thông tin sai lệch. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất trong bài học. Tối nay, các bạn sẽ được học về cách đánh giá và phân tích thông tin nhằm đưa ra quyết định và cách tránh những cái bẫy trong tư duy chính xác. Trước hết, hãy xem xét kỹ lưỡng hơn với mọi thứ bạn đọc được trên báo hay nghe qua đài phát thanh và tạo lập thói quen không bao giờ chấp nhận lời tuyên bố nào là sự thật chỉ bởi vì bạn đã đọc hoặc nghe được từ ai đó. Những lời tuyên bố chỉ chứa đựng một phần sự thật, dù vô tình hay hữu ý, bị tôn vẽ và mang tới ý nghĩa sai lệch. Chẳng hạn, khi một chính trị gia nêu một tuyên bố, nếu bạn muốn tìm ra sự thật, chỉ cần đảo ngược điều người đó nói với bạn và bạn sẽ đến được rất gần với sự thật. Như thế đã đủ rõ ràng chưa? Hãy xem xét cẩn thận mọi thứ bạn đọc trong sách, dù tác giả cuốn sách là ai đi chăng nữa. Đừng bao giờ chấp nhận lời lẽ của bất kỳ tác giả nào mà không đặt ít nhất những câu hỏi sau đây và cảm thấy thỏa mãn về câu trả lời. Chỉ chốc lát nữa thôi, tôi sẽ đưa ra các câu hỏi đó cho quý khán giả. Nhưng nếu bạn đã từng áp dụng thông tin này vào những cuốn sách của tôi và nhiều người trong số các bạn đã đọc chúng, thì cũng có thể áp dụng hệt như vậy vào sách của các tác giả khác. Dù các bạn nghĩ đến tôi nhiều thế nào, tin tưởng tôi ra sao, thì cũng có những cách thức và phương tiện để kiểm tra sách của tôi về tính đúng đắn trong đó, cũng như cách các bạn có thể kiểm tra tính đúng đắn trong sách hay lời tuyên bố của những người khác vậy. Tuy nhiên, nếu bạn định lan truyền sự đúng đắn trong sách của tôi nhưng không chắc chúng có căn cứ hay không, một số thống kê sau sẽ rất hữu ích cho bạn. Thứ nhất, Hơn 65 triệu người đã đọc sách của tôi và phần lớn cho biết một sự thật rằng họ đã thu được lợi ích từ chúng. Thứ hai, trong suốt 24 năm qua, những cuốn sách tôi viết đã kiếm được hơn 23 triệu 400 nghìn đô la, trải rộng khắp 2/3 thế giới văn minh. Thứ ba, thông tin trong những cuốn sách này được thu thập từ 500 người xuất chúng và thành đạt nhất đất nước. Cộng thêm việc những cuốn sách này sau khi hoàn thành đã được tuyên truyền bởi những nhà khoa học vốn đảm bảo rằng mỗi tuyên bố trong sách đều hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc khoa học và quy luật tự nhiên của vũ trụ. Những thực tế kể trên kết hợp với việc bạn áp dụng logic khi đọc sách sẽ cho bạn câu trả lời. Nếu bạn muốn đi xa hơn nữa trong việc quyết định xem sách của tôi có hợp lý hay không, bạn có thể khảo sát một số người đã đọc chúng để biết những lợi ích cụ thể họ có được và quyết định xem liệu những cuốn sách hoặc triết lý đó có bao giờ, dù trực tiếp hay gián tiếp, hủy hoại hay làm tổn hại đến ai chưa. Đó là cách để quyết định xem sách của tôi có đúng đắn hay không. Bao nhiêu người trong các bạn đã làm theo phương pháp này? À, dĩ nhiên tôi không mong các bạn làm thế. Tôi mong muốn các bạn sẽ chấp nhận tôi như tôi vốn có, giống như cách mà phần lớn các bạn đã từng làm. Nhưng nếu các bạn thật sự muốn tự mình kiểm tra tôi, thì cách làm là như vậy. Sau đây là các bước để kiểm tra một tác giả. Đầu tiên, tác giả đó có phải là chuyên gia về đề tài anh ta viết hay không? Tôi nghĩ các bạn cũng đã biết, có nhiều người viết sách về rất nhiều thứ và không phải tất cả họ đều có khả năng trong lĩnh vực này. Nhưng không có bộ luật nào cấm họ viết. Nếu họ có đủ tiền để xuất bản, in ấn một cuốn sách hoặc tìm được một nhà xuất bản sẵn lòng mạo hiểm, thì chẳng có gì cản trở họ viết về chủ đề mình chọn. Từ những cuốn sách đã đọc, tôi xét đoán rằng có những người đang viết về nhiều chủ đề dù họ không có đủ thông tin để viết một cách chính xác về những chủ đề đó. Bước thứ hai, liệu người viết có một động cơ mờ ám hay ích kỷ nào khác ngoài việc phổ biến thông tin chính xác khi viết cuốn sách mà bạn đang xem xét không? Ta vẫn biết con người làm việc gì cũng có động cơ. Nếu bạn hiểu được động cơ thôi thúc một người viết sách hoặc diễn thuyết hay tuyên bố một điều gì đó, bạn hầu như sẽ xác định được tuyên bố của người đó, dù bằng lời hay trên văn bản, là chính xác hay chỉ là phỏng đoán, hay chỉ đơn thuần là ý kiến cá nhân không dựa trên nghiên cứu thỏa đáng. Bước thứ ba, bạn nên đặt câu hỏi rằng liệu người viết có phải là một tuyên truyền viên được trả tiền để làm công việc tổ chức ý kiến quần chúng hay không? Trong 20 đến 25 năm qua, từ tuyên truyền đã được sử dụng rất rộng rãi và đã gây thiệt hại đáng kể trên toàn thế giới. Điều này làm cho bất kỳ ai mong muốn tư duy chính xác cũng cần xem xét cẩn thận tuyên bố của những người chỉ trích tiêu cực về giá trị đất nước chúng ta, về thể chế, cách sống của người Mỹ hay bất kỳ điều gì liên quan đến chúng ta dưới tư cách là những công dân Mỹ. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm kiểm tra lý lịch của tất cả những người như vậy. Có nhiều người trong số đó bộc lộ bản thân trên giấy trắng mực đen. Một số thể hiện đầy sức thuyết phục. Có những người là tác giả có học thức cao và có năng lực. Một số người là những giảng viên đại học lỗi lạc. Một số khác là những mục sư làm việc trong các nhà thờ, các phòng giảng kinh đang gián tiếp giảng dạy quan điểm một cách tinh vi với mục đích lật đổ lối sống mang tầm ảnh hưởng lớn lao của người Mỹ. Những người khờ dại đã tin vào loại lý lẽ đó. Thật khó tin là họ đã làm như vậy. Trong rất nhiều trường hợp, họ trở nên ngây thơ đến mức khờ khạo bởi họ không dành thời gian xem xét lý lịch của người nói hoặc người viết. Họ không phân tích lời nói của anh ta và hệ quả là họ chấp nhận ý kiến của người khác. Câu hỏi tiếp theo nên đặt ra là người viết có thu được lợi nhuận hay lợi ích nào khác về chủ đề anh ta đang viết, điều có thể đã tác động khiến anh ta tuyên bố sai sự thật. Đứng trước đồng tiền, con người có thể xuyên tạc sự thật để trục lợi. Dĩ nhiên, điều này không xảy ra giữa những người làm kinh doanh hay những người chuyên nghiệp trong số khán giả đang nghe đài. Các bạn hoàn toàn trung thành với sự thật. Các bạn đang bán đậu và khách hàng muốn biết trong thùng có đậu hỏng hay không. Bạn sẽ nói, tất nhiên có nhiều đậu hỏng trong ấy, nhưng cũng có rất nhiều đậu tốt. Bạn sẽ làm thế chứ? Tuần trước, tôi đã dừng xe gần Salem, Illinois và mua một bao tải lớn đựng đầy bưởi chùm ngon. Trong bao đầy những quả bưởi chùm tươi ngon ở mặt trên cùng. Nhưng khi về đến nhà, chúng tôi mới phát hiện toàn bộ lớp bưởi ở đáy bao, phía người bán không cho chúng tôi xem, đã thối cả. Vì vậy, tôi chất cái bao lên xe và khi trở lại Salem vào tuần tới, tôi định sẽ mang nó tặng lại anh ta và nói rằng tôi muốn thấy anh ta ăn những quả bưởi chùm đó, bắt đầu từ lớp bưởi bên dưới mà anh ta đã giấu chúng tôi. Bạn nghĩ một doanh nhân sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng một số người thực sự đã làm thế. Họ chọn đi con đường dễ dàng, không trung thực, con đường ít vật cản nhất dành cho những người lươn lẹo. Kẻ lươn lẹo thì luôn luôn luồn cuối, cũng như con sông nào cũng gấp khúc vậy. Tiếp theo, liệu người viết hoặc người nói có biết suy xét hay chỉ là một tín đồ của chủ đề mà anh ta đang viết hoặc nói đến? Ngày nay, chúng ta chứng kiến những kẻ cuồng tín hoạt động càng ngày càng tự do trên khắp thế giới. Tôi cho là thỉnh thoảng các bạn cũng nghe thấy họ phát biểu qua đài. Đôi khi họ cũng viết sách. Và nếu bạn định để kiểu tư duy đó chi phối mình, hiển nhiên bạn không thể tự gọi mình là người tư duy chính xác hay bất kỳ từ gì gần giống như vậy. Bạn đang cho phép kẻ khác nắm bắt cảm xúc của bạn, đánh bại lý lẽ của bạn và khiến bạn chấp nhận ý kiến của anh ta. Những ý kiến đó có lúc vô hại, nhưng đôi khi lại không. Bạn biết đấy, một tín đồ vẫn thường có mong muốn thể hiện sự cuồng tín của mình chỉ để xem người khác phấn khích và hưởng ứng theo. Anh ta không định lấy đi của họ thứ gì mà chỉ nhằm khiến họ kích động. Câu hỏi tiếp theo, có hay không nguồn thông tin chúng ta có thể tiếp cận để kiểm tra và xác minh người viết hay người nói, những nguồn có thể chấp nhận được? Khi lần đầu tiên tôi công bố kế hoạch bước vào cộng đồng này, có rất nhiều người chưa từng đọc sách của tôi và không biết tôi là ai. Họ không có lý do gì để đánh giá tôi dù bằng cách này hay cách khác. Vậy mà một vài người vẫn đưa ra đánh giá, cho đến khi họ tiến hành một số điều tra, kiểm tra lý lịch của tôi, xem xét sách của tôi và ít nhất một số người cũng đọc những cuốn sách ấy. Những người chỉ trích gay gắt nhất lại chẳng biết gì về tôi, chưa từng đọc sách tôi viết và không có bất kỳ thông tin nào để đi tới quyết định đó. Ai đã vẽ ra ý nghĩ kỳ lạ đó về tôi? Tại sao cơ chứ? Họ đến từ khu nghèo đói trong thành phố. Họ vốn cần đến triết lý này nhất, nhưng họ sẽ không bao giờ có được nó. Tôi hy vọng vài người trong số họ đang lắng nghe chương trình này. Các bạn đã kiểm tra lý lịch của tôi và biết tôi đã và đang làm gì trong suốt 30-40 năm qua. Bằng phân tích cuối cùng, các bạn đã đưa ra nhận xét về triết lý của tôi và biết triết lý ấy là đúng. Các bạn biết rằng nó hiệu quả dù áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào. Nói cách khác, các bạn đã tư duy chính xác. Tiếp theo, hãy xác định uy tín của người viết hoặc người nói. Tôi nghĩ các bạn biết không phải ai nổi tiếng cũng đáng tin cậy, đặc biệt khi ta áp dụng trong chính trị. Nếu bạn bị những chính trị gia này ảnh hưởng, hãy nhớ rằng tất cả mọi ngành nghề đều khan hiếm sự thật, nhất là trong lĩnh vực chính trị. Khi tôi còn là đứa trẻ mới lớn, khi ai đó là một chính trị gia, ví dụ nếu ông ta là một đại biểu quốc hội, ông ta sẽ được nể trọng. Nhưng ngày nay, nếu bạn gặp một người là chính trị gia, bạn sẽ thấy đối diện mình là một kẻ mặt vét chuyên đi nói xấu người khác. Giới chính trị đồng nghĩa với hệ thống nhơ nhuốc, tai tiếng, bất công, chỉ chăm chăm đặt chân vào bộ máy, không phải nhờ phẩm chất của bản thân mà vì sai lầm của kẻ khác. Đó là kiểu nghệ thuật bán hàng khác thường và lối tư duy lập dị. Dĩ nhiên, quy luật đó cũng có những ngoại lệ. Có những chính trị gia đang và sẽ không làm thế, nhưng đa số đều làm vậy. Vì vậy, các bạn, những cử tri, cả bạn và tôi đều có nghĩa vụ phải đối phó với những người làm chính trị để không bị chi phối bởi chính trị gia nào đang cố đạp người khác xuống để bước vào bộ máy chính quyền. Điều tiếp theo, hãy biết cảnh giác và tự đưa ra phán đoán dù có người đang muốn chi phối bạn. Nếu một lời khẳng định không phù hợp với khả năng suy luận của bạn và trái với kinh nghiệm, logic của bạn, ít nhất hãy trì hoãn để xem xét kỹ hơn. Đừng nên bàn đến vấn đề đó khi chưa có thêm thông tin. Những điều sai lầm theo một cách kỳ lạ luôn đi kèm lời cảnh báo. Ta có thể nhận ra trong tông giọng của người nói. Khi nhận ra, ta gọi đây là trực giác. Những điều sai lầm luôn mang theo lời cảnh báo dưới bất kỳ hình thức nào. Thật kỳ lạ phải không? Tôi có thể chân thành nói rằng, cả đời tôi, dù đã phải thất vọng vì bao nhiêu người, nhưng chưa từng bị ai lừa một lần nào. Chẳng hạn, trong nhiều trường hợp, khi tuyển quản lý kinh doanh, tôi đã có khoảng 10 quản lý kinh doanh. Hầu như tất cả họ đều trở nên tồi tệ. Họ tập trung vào việc trục lợi từ tôi hơn là làm việc cho tôi. Trong những trường hợp đó, lời cảnh báo xuất hiện khi tôi đang phỏng vấn những quản lý nọ trước khi quyết định thuê họ. Nhưng tôi đang cần người và tôi đã chọn người mà mình nghĩ là hiểu rõ nhất. Không phải vì tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta, mà vì tôi hy vọng lời cảnh báo trong đầu mình là sai và rằng anh ta là nhân viên tốt. Nhưng chuyện hầu như không diễn ra như kỳ vọng. Nếu bạn quan sát bản thân khi giao dịch kinh doanh và trong các tình huống xã hội, bạn sẽ nhận ra lời cảnh báo luôn đi kèm với một điều sai lầm. Tôi không thể nói rõ làm thế nào để nhận ra lời cảnh báo đó. Chỉ bản thân bạn mới nhận biết được. Trong vấn đề này, phụ nữ thường tinh tế hơn nam giới. Theo tôi biết, trong thời gian tìm hiểu nhau, phụ nữ thường không chú ý nhiều đến điều đàn ông nói, mà chỉ quan tâm họ làm gì để chứng minh lời nói đó. Có đúng như vậy không, thưa các quý cô? Tôi cho là đúng. Điều quan trọng không nằm ở điều người đàn ông nói, mà chính cách anh ta nói đưa ra dấu hiệu cho phụ nữ rằng người đàn ông đang nói dối hoặc cố gây ấn tượng tốt, hay anh ta chân thành. Vì nữ giới vốn có trực giác nhạy bén hơn hẳn đàn ông. Khi muốn tìm hiểu về đàn ông, tôi đưa vợ tôi là Anigro đi cùng. Cô ấy có trực giác vô cùng tinh tế. Tôi vờ làm ngơ để cô ấy tự do với người tôi muốn tìm hiểu và để cô ấy trò chuyện với anh ta một lúc. Cô ấy luôn trở lại và mang cho tôi những thông tin quan trọng nhất. Tôi chưa từng thấy cô ấy phán đoán sai. Hầu hết phụ nữ đều có trực giác vô cùng nhạy bén, nhưng nhiều người không cho phép trực giác dẫn dắt mình. Họ thường xuyên lờ đi điều trực giác mách bảo. Nhìn chung, trong những trường hợp đó, họ thường gặp rắc rối. Tôi nghĩ các quý cô cũng có thể xác nhận điều đó. Khi tìm kiếm sự thật từ người khác, và đây là trường hợp điển hình đáng chú ý, đừng phơi bày những điều bạn muốn biết vì nhiều người có thói quen làm vui lòng người khác dù có phải bịa đặt hay phóng đại câu chuyện. Bạn hãy giữ một người lại và hỏi đường đến một nơi nghèo khổ, heo hút. Người đó sẽ chỉ theo con đường và nói: "À, nơi đó ở ngay hướng kia, đi khoảng 2 dặm, khoảng 3 km, rồi rẽ phải đi thêm 2 dặm, rồi lại đi tiếp 2 dặm nữa là đến nơi." Thực tế, có thể nơi đó nằm ở hướng ngược lại, nhưng anh ta sẽ không đời nào nhận là mình không biết. Anh ta sẽ luôn cho bạn thông tin. Đa số mọi người đều như vậy. Họ không muốn thừa nhận mình không biết. Khi họ biết bạn đang mong đợi câu trả lời gì, có một điểm chung là họ thường cố gắng cho bạn câu trả lời bạn muốn. Một điểm yếu thường thấy. Hãy nhớ rằng nếu bạn thực sự muốn biết một thông tin từ ai đó, đừng cho anh ta biết điều bạn nghĩ anh ta sắp nói. Khi không có gợi ý, anh ta sẽ để lộ sơ hở và có thể nói sự thật. Tất cả những điều này đều nằm trong một tư duy chính xác. Khoa học là nghệ thuật tổ chức và phân loại sự thật. Khi muốn đảm bảo mình đang bàn đến sự thật, hãy luôn tìm đến những nguồn khoa học để kiểm chứng. Các nhà khoa học không có lý do hay khuynh hướng thay đổi hoặc bóp méo thực tế. Người nghiên cứu khoa học là những nhà tư duy chính xác nhất thế giới, bởi vì họ tìm kiếm điều vốn tồn tại, không phải điều họ muốn thấy. Thời điểm bà Curie bắt đầu tìm kiếm nguyên tố radium, chưa ai biết radium trông như thế nào, không biết có bao nhiêu nguyên tử trong một phân tử, không biết phải tìm radium ở đâu, thì bà đã khởi đầu với một tinh thần cởi mở. Nếu không bắt đầu với tâm trí cởi mở, bà sẽ chẳng bao giờ khám phá được radium. Bằng lập luận quy nạp, bà đưa ra giả thuyết rằng chắc hẳn có một kim loại tên là radium, và bằng cách tuân theo những quy tắc khoa học nhất định, bà đã tách và lưu giữ được kim loại này. Thêm một điều về tư duy chính xác, cảm xúc của bạn không phải luôn đáng tin. Thật ra, 90% cảm xúc của chúng ta không hề đáng tin cậy, kể cả những xúc cảm tiêu cực lẫn tích cực. Trước khi bị cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều, hãy cho phép lý trí đánh giá công việc trước. Lý trí vốn đáng tin cậy hơn tình cảm. Những người không ghi nhớ điều này thường sẽ phải hối hận. Sau đây là một số kẻ thù chính của tư duy chính xác. Đứng đầu danh sách, bạn sẽ không bao giờ đoán được, chính là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất: tình yêu. Nếu muốn tư duy chính xác, bạn sẽ phải cột một sợi dây ở mỗi đầu của trái tim và luôn giữ chặt hai đầu dây. Nếu bạn đang trong trạng thái hưng phấn của tình yêu, hãy đảm bảo bạn sẽ không buông lỏng hai đầu dây, hay ít nhất bạn sẽ giữ chặt một đầu. Có những người, một khi đã xuôi theo tình yêu, họ dấn quá sâu, nhảy xuống, và một số người không bao giờ trở lại nữa. Quý vị có thấy đáng tiếc không, khi tình cảm nồng nhiệt nhất trong mọi tình cảm lại có thể và thường là nguy hiểm nhất? Đối với một người tư duy chính xác, tình yêu không bao giờ là mối nguy hiểm. Cả cuộc đời mình, tôi đã có khá nhiều cuộc tình. Các bạn có thể tin tôi. Tôi cũng xin thú nhận, tôi đã trải qua nhiều mối tình. Nhưng cả đời tôi chưa từng chịu tổn thương, và tôi nghĩ rằng mình cũng chưa từng làm tổn thương ai. Thời điểm tôi chịu tổn thương là lúc tôi dấn quá sâu và quên giữ lấy đầu kia của sợi dây. Tôi đã hoàn toàn đi quá xa và phải trả giá. Tôi đã phải trả ít nhất 1 triệu đô la tiền mặt. Đó là cả một vấn đề. May thay, tôi có đủ để thanh toán khoản đó. Những điều đó chẳng là gì so với nỗi đau đớn ê chề và những gì nó gây ra cho tôi. Phải mất 5 năm, tôi mới hồi phục và trở lại nơi xuất phát. Tôi nghĩ Đây là một phần câu chuyện cuộc đời tôi mà các bạn chưa từng nghe qua. Nhưng có lẽ các bạn cũng từng nghe qua và biết rằng chuyện có thể xảy đến với bất kỳ ai. Với tất cả khả năng vận dụng kỷ luật bản thân, tôi đã bỏ qua vì tôi chọn cách quên đi. Tôi đã mong muốn có được trải nghiệm tình yêu trong đời với một người nguy hiểm. Và thưa quý khán giả, tôi đã được như ý. Một điều nữa mà tôi muốn nói, trải nghiệm đó hoàn toàn đáng giá. Nó đáng giá bởi vì tôi đã hồi phục và học hỏi từ đó. Thành thật mà nói, lời thú nhận rất tốt cho tâm hồn. Nó đánh giá theo nhiều khía cạnh. Thứ nhất, tôi đã biết sẽ không lặp lại trải nghiệm đó nữa. Thứ hai, tôi biết rằng mình đủ mạnh mẽ để lấy lại thăng bằng và lý lẽ của mình. Dù rằng tôi đã để tình cảm chi phối, sẽ không một ai có thể bước đến giở trò lừa đó với tôi nữa. Sự thật là chẳng ai lừa tôi cả, mà chính tôi đã tự phỉnh mình. Tôi đã yêu mù quáng. Tôi muốn biết cảm giác bị bỏ rơi trong tình yêu. Và thưa các quý ông, tôi đã được toại nguyện. Nó đáng giá cả triệu đô. Một số kẻ thù lớn khác của tư duy chính xác là sự căm ghét, tức giận, ghen tị, nỗi sợ, lòng thù hận, tính tham lam, phù phiếm, tự cao tự đại, tính chần chừ và khát khao chiếm hữu mà chẳng vì mục đích gì. Bạn sẽ không bao giờ tư duy chính xác khi bạn đang tức giận. Hãy nhớ điều đó. Bạn sẽ không thể trở thành người tư duy chính xác nếu còn cho phép những cảm xúc trên, sự suy diễn, tình cảm dù tích cực hay tiêu cực chiếm hữu mình. Tư duy chính xác là một công việc rất lạnh lùng, thưa quý vị, vô cùng lạnh lùng. Bạn phải dùng đến cái đầu chứ không phải trái tim. Tôi không muốn biến mình thành một người vô cảm. Tại sao? Vì tôi sẽ biến thành người máy. Tôi không khuyên các bạn kìm nén tất cả cảm xúc tốt đẹp hay bất kỳ tình cảm nào, mà các bạn có thể vận dụng kỷ luật bản thân để luôn kiểm soát được cảm xúc. Khi cần phải giữ cái đầu lạnh để suy nghĩ và xử lý công việc, thay vì để cho tình cảm chi phối, đó là lúc bạn muốn mang áp lực kỷ luật bản thân và để lý trí suy nghĩ, chứ không phải trái tim. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên đời. Nếu không có tình yêu, sẽ không có nền văn minh nào cả. Không có tình yêu, con người sẽ không hơn một loài động vật. Tương tự như thế, tình yêu là thứ tình cảm nguy hiểm nhất nếu bạn không biết tư duy chính xác. Tôi đoán có những khán giả nghe đài đã nói amen khi tôi nói đến đây. Và rồi, ta có sự sùng đạo, một kẻ thù của tư duy chính xác. Nếu không đến với một tôn giáo qua việc xác định tính đúng đắn và ích lợi của tôn giáo đó với bản thân, nếu bạn đến với tôn giáo đó từ góc nhìn cuồng tín, bạn sẽ không thể tư duy chính xác. Trong chính trị, sự cuồng tín là điều bất lợi cho tư duy chính xác. Tôi đã từng có cơ hội được làm việc với cựu tổng thống Valentin Brousseau trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trong chúng tôi, một số người tâm phúc của ông tin rằng ông được gửi đến từ thiên đường. Và rồi một lần khác, có người lại tin ông đến từ một nơi khác. Và trong mỗi trường hợp, tư duy không nhất thiết phải dựa trên kiến thức quá nhiều, mà là cách họ cảm nhận về công việc ông đang làm, sự tôn sùng. Và nếu coi đó là quá khích, bạn sẽ thấy sự quá khích trong lĩnh vực tôn giáo và chính trị rõ hơn bất cứ lĩnh vực nào khác. Và tiếp sau đó là lĩnh vực kinh tế. Điều duy nhất bạn hoàn toàn kiểm soát được là năng lực suy nghĩ. Đừng nhường đặc quyền này cho bất kỳ ai, vì bất kỳ mục đích gì. Sự nhiệt tình và trí tưởng tượng không kiểm soát cũng nguy hiểm đối với tư duy chính xác. Hãy đặc biệt suy xét hai điều này. Không được kiểm soát, chúng cũng sẽ trở thành yếu tố gây nguy hiểm. Thật tuyệt vời khi ta có lòng nhiệt thành.